Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 56, thành phố bóng tối 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Giả dối, bị lừa rồi, biểu cảm trên khuôn mặt của Nguyên Khánh ngây ra trong giây lát, rồi nhanh chóng bị sự xấu hổ và giận dữ tràn ngập. Anh dám? Ian nắm lấy cổ áo của Nguyên Khánh. Con dao găm bạc chỉ cách cần cổ trắng nõn của cô không đến một ngón tay. Không đáng sợ như tưởng tượng. Anh ta nói một câu không đầu không đuôi, rồi biến mất vào con hẻm tối cùng với Nguyên Khánh. Ở trong phòng sách bí mật dưới lòng đất, Heiner đang tra cứu các ghi chép liên quan đến ba thánh khí của người chết đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt thanh tú của anh thoáng hiện một chút giận dữ. Ngọn nến đang cháy nhảy lên vài lần. Khi lửa nến ổn định trở lại, người cầm giá nến đã biến mất. Ánh bạc lóe lên, con dao găm bạc vừa đặt trên cổ của Nguyên Khánh trong khoảnh khắc trước đó đã cắm thẳng vào tường. Một vết cắt dài xuất hiện trên mặt của Ian. Huyết tộc tóc bạc đưa tay sờ vết thương trên mặt. Ánh mắt dừng lại trên cặp đôi máu thuần trước mặt. Heiner bảo vệ Nguyên Khánh sau lưng. Sắc mặt có vẻ không vui. Tử tước, hãy giải thích những gì ngươi đã làm. Giải thích ư? Ian nở một nụ cười chế giễu. Nên là ngài, thân vương, giải thích việc ngài đã làm trước. Ánh mắt Heiner dừng lại trên người Ian nhưng không nói một lời. Áp lực từ một kẻ ở vị trí cao khiến Ian Mitchell khó thở. Thậm chí xương cốt cũng run rẩy. Nhưng dù vậy, biểu cảm chế giễu trên khuôn mặt của anh ta vẫn không thay đổi, thậm chí càng thêm mỉa mai và khinh thường. Tiếng xương vỡ vang lên bên tai cả ba người. Nguyên Khánh lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Heiner đang không biểu cảm. Anh dường như tức giận, nhưng cũng dường như không phải. Vẻ mặt của trưởng thân vẫn như trước nhưng sâu sắc hơn. Thêm một lần nữa, áp lực không thể chống lại bùng phát giữa Heiner và Ian. Đây là một cuộc chiến không khói thuốc. Nguyên Khánh không cảm nhận được sự va chạm giữa hai người. Hoặc nói đúng hơn, cô không cảm nhận được cuộc thảm sát một chiều này. Tất cả những gì mắt cô thấy chỉ là biểu cảm ngày càng dữ tợn của huyết tộc tóc bạc. Bùm, lần này, xương đầu gối trái của Ian vỡ nát. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra từ cổ họng của tử tước tóc bạc. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt anh ta càng trắng bệch. Môi càng đỏ tươi, huyết tộc khó nhọc ngẩng đầu. Trong ánh mắt đầy sự bướng bỉnh không chịu thua. Ngài cũng sẽ như vậy. Giọng nói của anh ta đầy hơi thở gấp. Chịu đựng cơn đau không lời. Ngài cũng sẽ sa ngã. Cả anh ta, cả Caso cũng vậy. Sẽ đều chìm đắm vào cám dỗ bẩn thỉu nhưng mê hoặc này. Heiner khẽ hất cằm, áp lực liền biến mất. Ian loạng choạng vài bước, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững tại chỗ. Mất đi sự áp chế, cơ thể bị tổn thương của anh ta đang dần hồi phục. Cô ấy tự nguyện rời đi. Ánh mắt của Heiner dừng ở xa. Lily là con người, còn ngươi là huyết tộc. Ngài không ngăn cản. Ta sẽ không ngăn cản. Vậy tại sao ngài lại xen vào? Vì ngươi đã xen vào trước. Ánh mắt của Nguyên Khánh di chuyển qua lại giữa hai người. Cuối cùng dừng lại dưới chân mình. Cô không hiểu cuộc nói chuyện bí ẩn của họ. Đó là dịch bệnh. Biểu cảm của Ian thay đổi. Sống chết của con người tôi không quan tâm. Nhưng Lily cũng là con người. Heiner ngắt lời hắn. Ian im lặng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nguyên Khánh. Đây là lý do cô dám thách thức tôi. Iris Edmund là huyết tộc, thậm chí là huyết duệ đầu tiên của Castle. Trong khi Lily chỉ là một con người. Ta không giống ngươi. Heiner phủ nhận, ngài đang vội vã. Ian xoay cổ. Trong thời gian ngắn, xương cốt vỡ nát của anh ta đã hoàn toàn lành lại. Lily ở đâu? Anh ta lại hỏi. Nếu cô ấy muốn ngươi tìm thấy, ngươi tự nhiên sẽ gặp cô ấy. Ian cười khẩy, tốt, sau đó anh ta hóa thành một làn khói. tan biến khỏi dinh thự Edmund. Hắn rời đi rồi. Khắp dinh thự Edmund không còn chút hơi thở nào của Ian. Hắn không còn lý do gì để ở lại nữa. Hainer quay lại, nhìn về phía Iris của mình. Nguyên Khánh im lặng. Hainer nghiêng đầu nhìn cô. Họ đứng rất gần nhau. Đủ để anh thấy những sợi lông tơ mịn màng trên má cô khẽ rung lên theo nhịp thở. Cũng đủ nghe thấy nhịp tim đập trong lồng ngực của cô. Cô sống động như vậy, đủ để khiến người ta có cảm giác cô đang thực sự sống. Ta nghĩ em sẽ có nhiều câu hỏi muốn hỏi. Hainer mở lời một cách tự nhiên. Nguyên Khánh dường như hơi ngẩn ra. Cô không nghĩ Hainer sẽ chủ động nói. Cô vốn nghĩ sự im lặng của mình sẽ kết thúc cuộc đối thoại này. Tôi, cô há miệng, thực sự có rất nhiều câu hỏi trong lòng. Rất nhiều điều cô tò mò. Nhưng khi Hainer cho cô cơ hội hỏi, cô lại không thể thốt nên lời. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Cô đến gặp anh với những thắc mắc, nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời mong muốn. Thậm chí, trong quá trình này, cô chứng kiến trưởng thân, người luôn giữ được sự điềm tĩnh và tự chủ, có dấu hiệu mất kiểm soát. Điều này là tốt hay xấu? Nguyên Khánh không biết, cô vẫn giữ im lặng. Khác hẳn với bình thường, Hainer không vội vã, cũng không thúc ép, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô và chờ đợi. Ánh mắt của trưởng thân không chứa chút hơi ấm nào, nhưng lại nóng hơn cả lò lửa đang cháy. Nguyên Khánh cảm thấy khó xử dưới ánh mắt thẳng thắn đó. Cô khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, trưởng thân có gì muốn hỏi? Cứ hỏi thẳng, ánh mắt như vậy, cô thật sự không chịu nổi. Ở bên ngoài đã thấy gì? Không có gì, một người chết, một bầy chuột. Cô dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Hoặc có thể nói, cô không muốn thảo luận bất kỳ chủ đề nào. Ánh mắt của Hainer chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Đêm mùa xuân, gió nhẹ nhàng và êm dịu. Ra ngoài đi dạo một chút. Anh nói, Nguyên Khánh ngẩng đầu lên với vẻ bất ngờ. Cô từng nghe thấy giọng điệu tương tự từ miệng Kim. Nhưng hôm nay, cô vô cùng chắc chắn rằng người nói câu này chính là Hainer. Vào buổi trưa, Lily quấn ba lớp băng gạc trắng mỏng quanh miệng và mũi. Cô bị kẹt ở rìa đám đông. Ở phía bên kia, âm thanh cầu nguyện trong sáng liên tục vọng lại. Lily vất vả chen vào đám đông. Cầu nguyện chẳng có tác dụng gì. Một cậu bé đã nói ra những gì mà cô định nói trước. Lily dừng lại một chút, nhắm mắt lại, quan sát cậu bé gầy gò đang cố chen qua đám đông. Cái thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Một người lính thô lỗ bước tới, giọng điệu không tốt, không thấy mục sư Warren đang cầu nguyện sao? Cậu bé không chút sợ hãi trước người lính cao lớn mà ngẩng cao đầu. Thầy của tôi nói cầu nguyện chẳng có tác dụng. Đây không phải là lời nguyền của quỷ. Ánh mắt Lily lóe lên một tia khâm phục. Cô im lặng nhìn cậu bé. Đây là bệnh truyền nhiễm. Các người tụ tập đông như vậy chỉ càng làm tăng khả năng lây lan. Cậu bé tiếp tục. Cầu nguyện không có tác dụng gì cả. Người được gọi là mục sư Warren dừng đọc. Đi đến gần, nụ cười hòa nhã. Đây không phải là lời nguyền của quỷ. Cậu bé ngẩng cao cằm, tự mãn nhìn người lính cao lớn. Việc được công nhận khiến cậu vui mừng. Đây là hình phạt của Chúa đối với nhân loại tham lam. Nụ cười trên khuôn mặt của mục sư già biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm dữ tợn. Thằng nhóc này từ đâu ra mà dám nói bậy bạ? Đuổi nó đi. Lily nhíu mày. Cô bước lên trước. Thưa mục sư. Sao ngài lại khó khăn với một đứa trẻ như vậy? Tôi là bác sĩ ở thành phố Florence. Tôi đến để chẩn đoán cho người này. Đôi mắt nhỏ của giám mục nheo lại. Liếc nhìn Lily rồi quay đi. Quay sang nói với người lính. Giải tán đám đông. Đừng để họ làm phiền nghi thức chuộc tội. Các người lính đi theo ngay lập tức giải tán đám đông. Lily bị xô ra ngoài. Bên trong mũi cô là đủ loại mùi cơ thể khác nhau. Cô là bác sĩ, cậu bé vừa bị đuổi đã thấy cô. Đúng vậy, thật tuyệt. Cậu bé ôm chầm lấy chân Lily. làm ơn cứu thầy của tôi. Ông ấy cũng bị nhiễm bệnh lạ. Lily nhíu mày, ông ấy ở đâu? Dẫn tôi đến, xin hãy theo tôi. Cậu bé vội vàng dẫn đường, rẽ qua những con hẻm quanh co. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã mục nát. Cậu bé mở cửa vào. Mùi thảo dược hòa lẫn với mùi hôi thối của sự mục nát tạo thành một mùi kỳ lạ. Lily nhìn vào trong, căn phòng rất tồi tàn, thậm chí không có một cái giường tử tế nào. Một ông lão tóc bạc nằm trên cái giường làm bằng ván gỗ, miệng phát ra tiếng rên đau đớn. Thầy của cậu đã như vậy bao lâu rồi? Lily nhíu mày, ông lão không mặc áo, tứ chi đều đen xì, vai và nách có nhiều vết thương đang mục nát. Thầy là một trong những bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân dịch hạch. Cậu bé nói, từ khi những thuyền viên đầu tiên vào thành phố, thầy đã theo dõi căn bệnh này. Gần một tháng, Lily cảm thấy kinh ngạc. Qua những quan sát trong vài ngày qua, cô tạm thời tổng hợp ra quy luật. Những người mắc phải căn dịch bệnh kỳ lạ này, chậm thì có thể sống được từ 6 đến 7 ngày. Nhanh thì chỉ 1-2 ngày đã phát bệnh và chết. Nữ thầy thuốc lấy ra một đôi găng tay làm từ bọng dừa của cừu từ túi vải mang theo rồi đeo vào tay. Cô nâng cánh tay của ông lão lên quan sát. Thịt đã lạnh cứng và đen, hoàn toàn đã hoại tử. Ông ấy làm cách nào vậy? Lily nheo mắt lại, quay đầu hỏi cậu bé. Thầy của cậu làm cách nào? Thầy dùng một vài loại thảo dược pha trộn lại, sắc nước uống, dùng bã thuốc đắp lên vết thương. Nhưng hiệu quả không tốt. Nói đến đây, cậu bé đã rưng rưng nước mắt, muốn đưa tay lên lau, nhưng bị Lily ngăn lại. Lily cúi đầu nhìn tay cậu bé. Nghe này, tôi chỉ nói với cậu một lần. Bây giờ đi đun nước, rửa tay, rửa mặt, gội đầu. Toàn thân đều phải tẩy rửa sạch sẽ, sau đó dùng nước sôi, nấu vài mảnh vải sạch. Lily chỉ tay xuống, chỉ vào túi vải bên hông cô, lấy tiền ra từ bên trong, đi đến cửa hàng vải, mua loại vải giống như trên mặt tôi. Cắt xong, nhất định phải nấu qua nước nóng. Hiểu chưa? Cậu bé gật đầu lia lịa. Cậu cẩn thận tháo túi tiền ở thắt lưng của Lily, mở cửa chạy ra ngoài. Sau khi cậu bé rời đi, Lily đứng dậy, cô đóng chặt cửa sổ, tìm một cái bát cũ tương đối sạch. Sau đó, từ trong túi vải, cô lấy ra một lọ máu của Iris, mở nắp và đổ một chút vào đáy bát. Mùi máu tanh tràn ngập không gian. Huyết tộc tóc bạc đang lang thang trong thành phố lập tức nhận ra được máu của Caso. Ngay lập tức, nhiệt độ trong phòng giảm đi vài phần. Một hình bóng bước ra từ làn khói đen. Lily không nhìn anh ta, quỳ xuống bên giường gỗ, chuẩn bị đỡ ông lão dậy. Ian chen vào trước cô. Để anh làm. Lily không nói nhiều. Cô đưa cái bát chứa máu huyết tộc cho Ian. Huyết tộc tóc bạc đổ nó vào miệng của ông lão. Đôi mắt mờ đục của ông lão dần dần trở nên sáng rõ. Cách chương.